Chương 1286, thất bại thảm hại. 1286 thần trung những lời này, toàn trường xôn xao. Gần phân nửa đại thiên thành cơ hồ đều muốn sôi trào, Cực Nhạc Phường sắc mặt người càng là âm trầm đáng sợ. Cực Nhạc Phường là đại thiên thành bên trong sòng bạc, cùng tiên lâu không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, thậm chí rất nhiều nơi còn muốn cùng tiên lâu tiến hành hợp tác. Nhưng là hiện tại, Cực Nhạc Phường người lại bị đẩy ra hãm hại tiên lâu, cùng tiên lâu đối nghịch, cái này khiến Cực Nhạc Vương cơ hồ nhịn không được nhảy ra chửi mẹ. Nhưng là người của Cực Nhạc Phường cũng không có hiện thân, chuyện này phía sau là Tá Đạo Liên Minh, nho nhỏ một cái Cực Nhạc Phường, tại Tá Đạo Liên Minh quái vật khổng lồ này trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì chống đỡ chỗ trống. Nếu là Tá Đạo Liên Minh đem đối phó tiên lâu lực lượng lấy ra đối phó Cực Nhạc Phường lời nói, 10 cái Cực Nhạc Phường QNZ không tồn tại nữa. Thần Trung mang trên mặt nồng đậm sợ hãi cùng bất an, ta chỉ là một nhân vở ơ tờ nhỏ, vận khí tốt mới từ hạ vị giả một đường đột phá trở thành thượng vị giả. Các ngươi những đại nhân vật này tại sao muốn nhằm vào ta, là muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Thần Trung trong giọng nói mang theo nồng đậm đoán độc, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, lại bị những đại nhân vật này trắng trợn dùng để làm thành quân cờ. Hôm nay vô luận kết quả như thế nào, kết cục của hắn chỉ có chết. Thần Trung, ngươi không cần sợ, vô luận chuyện hôm nay tình như gì, ta cũng không biết để cho ngươi bị thương tổn. Lục Vân mở miệng, ngươi nói ngươi vận khí tốt, một đường đột phá trở thành thượng vị giả, ngoại trừ vừa rồi ngươi nuốt viên đan dược kia bên ngoài, ngươi còn nếm qua cái gì khác đồ vật sao? Lục Vân thanh âm ôn hòa, trong đó mang theo một loại trấn an tâm thần âm luật, nhường Thần Trung tâm thần trong nháy mắt an ổn xuống. Ta ăn vụ tuyết liên tử không đúng, ta ăn một viên bát bảo hoàn thần đan là cha ta dùng suốt đời tích xúc, từ tiên lâu bên trong mua sắm một viên bát bảo hoàn thần đan, mới khiến cho ta đột phá trở thành trung vị giả. Đột nhiên, Thần Trung ngự khí trở nên dữ tợn, chính là bát bảo hoàn thần đan. Ha ha ha, bát bảo hoàn thần đan bên trong mang theo dị thú vương khí tức, nhường cảnh giới của ta, tu vi, cùng nhau đạt tới trung vị giả cảnh giới. Sau đó cự cổ vương đại nhân lại cho ta nuốt một viên cùng. Bát bảo hoàn thần đan tác dụng tương tự, nhưng hoàn toàn khác biệt đan dược, để cho ta liên tục đột phá trở thành thượng vị giả. Đây chính là vận khí của ta. Thần Trung thanh âm cơ hồ điên cuồng, cùng loạn ga ho the tở lên tiếng. Cái kia huyễn linh vương đã liều lĩnh rồi, ta nếu là lại dùng huyễn thuật mê hoặc Thần Trung lời nói, sẽ để cho tiếng lòng của hắn sụp đổ, biến thành cái xác không hồn. Tiểu hồ ly cùng huyễn linh vương lấy Thần Trung thân thể vì chiến trường đấu pháp, tiểu hồ ly rõ ràng là chiếm cứ thượng phong, nhưng là cái kia huyễn linh vương vờ ơ y ma liều lĩnh thôi động cấm thuật, cưỡng ép khống chế Thần Trung tâm thần. Nếu là tiểu hồ ly lại tiến hành phản kích lời nói, cái này Thần Trung liền sẽ trở thành cái xác không hồn, hồn phi phách tán, triệt để không cứu nổi. Ha ha ha ha, Thần Dược Vương không khỏi cười to nói, Tiên Vương, ta biết tiên lâu bên trong còn có một vị khuynh thành vương, chính là huyễn thuật vương giả, mới vừa rồi là nàng lấy ảo thuật khống chế Thần Trung tâm thần, nhường hắn nói ra cái kia lời nói. Ai nhưng không ngờ, ta Tá Đạo Liên Minh bên trong huyễn linh vương huyễn thuật càng hơn một bậc, lập tức liền giải trừ Thần Trung trên người huyễn thuật. Thần Dược Vương bị cắn ngược lại một cái. Huyễn linh vương xác thực lợi hại. Lục Vân nhẹ gật đầu, QNZ từ chối cho ý kiến, bất quá nếu là nàng tiếp tục lấy ảo thuật điều khiển Thần Trung lời nói, 100 cái hô hấp sau đó, Thần Trung linh hồn liền sẽ tán loạn, trở thành một bộ cái xác không hồn, không bằng chúng ta đợi bên trên 100 cái hô hấp, làm tiếp kết luận như thế nào. Đây là tiểu hồ ly nói. Lục Vân mặc dù QNZ thông huyễn thuật, nhưng cũng không có tiểu hồ ly như vậy tinh thông. Giấu ở trong bóng tối huyễn linh vương sắc mặt biến hóa, nàng hiện tại đúng là lấy ảo thuật điều khiển Thần Trung tâm thần, nhưng là Thần Trung tâm thần lại không thể thừa nhận hai đại huyễn thuật vương giả đấu pháp. Giờ phút này Thần Trung tâm thần đã đến gần vô hạn sụp đổ. Huyễn Linh Vương, nếu là ngươi hiện tại buông tha Thần Trung lời nói, hắn còn có một đầu sinh lộ, nếu không Thần Trung hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vân một bước tiến lên, mở miệng quát. Ha ha ha ha, đột nhiên, Huyễn Linh Vương tiếng cười vang lên, nàng cũng không hiện thân, nhưng là thanh âm của nàng tựa hồ ở khắp mọi nơi, ở đây mỗi trong khắp ngõ ngách đều có thanh âm của hắn truyền ra. Thiên Vương, ngươi cần phải nhường Khuynh Thành Vương buông tha Thần Trung mới đúng. Huyễn Linh Vương cười lạnh nói, hiện tại Khuynh Thành Vương một mực tại công kích Thần Trung tâm thần, ta bất quá là đang thủ hộ tinh thần của hắn thôi, nếu là nàng đình chỉ công kích, Thần Trung đương nhiên sẽ không chết rồi. Huyễn Linh Vương, ngươi thật không biết xấu hổ. Tiểu hồ ly đi ra, trên mặt của nàng bảo bọc một tầng lụa mỏng, lại dùng một tầng huyễn trận đem hình dáng của mình che lấp, ta hiện tại nhưng không có sử dụng huyễn thuật, dùng huyễn thuật khống chế thần trung chỉ có ngươi một người thôi. Nói xong, tiểu hồ ly tại chỗ đi một vòng, ở đây nhiều như vậy vương giả, lại có rất nhiều tá đạo vương giả tồn tại, các ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng nhìn không ra đi. Thập đại dị thú vương vây công tiên lâu, lại có thần dược vương, ẩn ngọc vương, khuynh thành vương hiện thân, lớn như vậy một cái náo nhiệt, đương nhiên sẽ khiến rất nhiều vương giả vây xem. Đại thiên thành bên trong bản thân lì hệ nờ là một cái ngọa hổ tàng lòng chi địa, lại thêm đoạn thời gian trước hồng mông tháp chìa khóa xuất hiện, cùng về sau địa nguyên từ sơn, nơi này càng là tụ tập vô số cường giả. Những cường giả này cu nờ dê tự nhiên cũng nhìn ra được, hiện tại tiểu hồ ly trên thân đồng thời không có bất kỳ cái gì sử dụng huyễn thuật ba động. Huyễn Linh Vương, không bằng người cu nờ dê hiện ra thân đến. Nhưng ở đây các vị nhìn xem như thế nào tiểu hồ ly thanh âm như trong ngọn núi thanh tuyền bình thường dễ nghe, khiến cho người tâm thần thanh thản. Kim Long không được, rất nhiều người liền nghĩ tới tá đạo đại hội bên trên, cái kia phấn đoàn phá toái thời điểm, truyền ra cái kia đoạn không biết tên tiếng ca. Không dám tiểu hồ ly ngữ khí mang tới một tia khinh miệt, còn có, cự cổ vương ngươi nói ta tiên lâu giết chóc mấy vạn dị thú vương luyện đan mấy vạn dị thú vương đồng thời vẫn lạc. Đây tuyệt đối là một kiện chấn kinh hồng mông đại sự, muôn dâu diếm đều không gạt được. Không biết cự cổ vương các ngươi có thế từng nghe qua, chỗ nào vẫn lạc mấy vạn dị thú vương hoặc là ngươi có thân bằng hảo hữu bị chúng ta giết luyện đan tiểu hồ ly không tiếp tục để ý tới Huyễn Linh Vương, mà là nhìn về phía cự cổ vương. Cự cổ vương tâm lý máy động, hắn xác thực chưa từng nghe qua chỗ nào vẫn lạc như vậy đông đảo dị thú vương. Không nói là mấy vạn tôn, liền xem như đồng thời đã chết mấy trăm. Đều là không tầm thường đại sự. Dị thú không thể dựa vào tu luyện tiến giai, cho nên mỗi một vị dị thú vương đều là được trời ưu ái, toàn bộ dị thú cái này chỉnh thể đều đối dị thú vương dị thường nhìn chúng. Mặc dù dị thú bên trong bản thân cu nở dê có chém giết lẫn nhau đối địch, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không cho phép dị thú vương bị tu sĩ quy mô lớn đổ sát. Cái này xác thực không có. Cự cổ vương sờ lên cái mũi của mình, giống như... Cái này trăm va nở năm đến, tổng cộng tử vong dị thú vương, cũng bất quá là mấy ngàn cái lần này, nguyên bản dương cung bạt kiếm khí thế, trong nháy mắt tăng dã. Lục Vân hướng phía tiểu hồ ly dối đưa ngón tay cái, tiểu hồ ly thì là một mặt kiêu ngạo. Huyễn Linh Vương, ngươi buông ra tinh thần của hắn đi không phải vậy thần trung coi như thật hồn phi phách tán. Tiểu hồ ly lại lần nữa hướng phía Huyễn Linh Vương tạo áp lực. Hừ, Huyễn Linh Vương hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng không thấy nữa bóng dáng. Bất quá lúc này, thần trung lại là hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh Huyễn Linh Vương đương nhiên sẽ không nhường thần trung thanh tỉnh tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Bát bảo hoàn thần đan chân tướng đến tột cùng như thế nào, tin tưởng chư vị dị thú vương tâm lý cũng hẳn là nắm chắc rồi, ta cũng không muốn nói nhiều. Lục Vân đối cự cổ vương cười nói, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.